Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 142, chơi trò mập mờ đích phương pháp xử lý. Thanh âm bình tĩnh dị thường xuống, tuy rằng vẫn là như vậy dịu dàng hiền thục, nhưng cũng lộ ra nồng nặc thất lạc. Bên người, thảy ít sắc mặt cùng nàng đều đã biến trắng, trắng xám, trắng bệch, nước mắt trong suốt không bị khống chế, không tự chủ rơi xuống. Rõ ràng đã sớm biết, thật là đến giờ phút này rồi, vẫn là thương tâm như vậy. Bầu không khí đã an tĩnh có chút sân người, chỉ có kia nhỏ bé không thể nhận ra, tựa hồ không có, một chút xíu khóc thút thít. An lĩnh bên trong, Đạo Huyền bất chi bất giác đi đến hai nữ sau lưng, thần sắc áy náy mà nặng nề kiên định. Đạo Huyền thật xin lỗi hai vị cô nương, bất kỳ trừng phạt nào đều nguyện tiếp nhận, nhưng cuộc đời này nhất định không tiếc tính mạng, toàn lực bảo vệ tốt hai vị cô nương. Gần trong gang tấc thanh âm thức tỉnh hai nữ, nhịn xuống chạy trốn kích động, lại khóc ác hơn, bất quá lặng lẽ trong lòng cũng nhiều hơn chút vui mừng. Hắn còn có thể bảo hộ chúng ta. Trong lúc nhất thời, mâu thuẫn tâm lý không ngừng quấy dày, tức nhớ rời đi nơi này, lại không nhớ rời đi nơi này. Đạo Huyền lẳng lặng nhìn thấy, 15 tâm lý thở phào nhẹ nhõm, biết rõ mình đánh cuộc đúng. Vẫn là câu nói kia, hắn không thể là rồi hai nữ nhân vứt bỏ mình đánh liều nhiều năm có được hình tượng. Thành quả, cho dù chỉ là có khả năng, cũng không được, đây là hắn ích kỷ. Hắn thừa nhận, nhưng thật hoàn toàn buông tay, xem như không có phát sinh, kia cũng không khả năng. Bởi vì như vậy vừa đến, tại Bạch Tố Trinh trong lòng hai cô gái, hình tượng của hắn liền có kẽ hở, ngày sau vạn nhất bị tố giác rồi. Càng phải như vậy, đây vẫn chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Nguyên nhân lớn hơn, cũng là càng vô sỉ nguyên nhân. Hắn không nỡ bỏ buông tay, bất kể là xuất phát từ cảm động, áy náy, còn là nam nhân muốn chiếm làm của riêng, cùng kiếp trước ảo tưởng hướng tới tâm tư, hắn cũng không muốn buông tay. Kia cũng chỉ có một biện pháp, chơi trò mập mờ. Hắn tuy rằng không hiểu lắm cảm tình chuyện này, nhưng kiếp trước dầu gì cũng là cái viết chuyện online, luôn là hiểu một ít mặt ngoài đạo lý phương pháp, ít nhất so sánh hai nữ hiểu. Chơi trò mập mờ, đây liền là biện pháp tốt nhất. Nếu không cho được hai nữ hứa hẹn, lại không muốn buông tay, kia vẫn duy trì âm thầm quan hệ mập mờ, lấy hắn ánh sáng vĩ đang hình tượng, ngay từ đầu minh xác mình vì thiên hạ cùng thiên vân môn không thể cưới các nàng, nhưng có thể đánh mình hẳn có áy náy tâm lý danh nghĩa, gắt gao quấy dày tại hai nữ bên cạnh, phải bảo vệ các nàng, bất quá tuyệt không thể chủ động thiêu phá kia một mối liên hệ. Còn dư lại, chỉ nhìn hai nữ rồi, từ lâu rồi, hai nữ nếu quả như thật thương hắn, rất dễ dàng liền thuận lý thành chương, chủ động thiêu phá, hơn nữa lấy hai nàng thiện lương, chắc chắn sẽ không để cho hắn khó làm, sẽ không tuyên dương thiên hạ. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng của hắn nghĩ, kết quả tốt nhất, cụ thể, còn phải xem tình huống lại nói, dù sao hắn lại không có kinh nghiệm gì, tuy rằng vô sỉ điểm, nhưng, hắn cũng không có biện pháp khác. Bây giờ nhìn lại, mở đầu vĩnh là tốt, ít nhất hai nữ không có trực tiếp rời khỏi, càng không có thật đối với hắn muốn đánh muốn giết. Đây chính là hình tượng hảo chỗ tốt. Một lần nữa, hắn thâm sâu kiên định, hình tượng của mình quyết không thể có thứ gì phá hoại. Thời gian từng giờ trôi qua, bầu không khí càng ngày càng an tĩnh, ba người ai cũng không biết nên nói cái gì. Không biết qua bao lâu, Thải Y không nhịn được phức tạp nhỏ giọng nói. Thật, chân nhân, ngươi chính là đi tu luyện đi, ta cùng tỷ tỷ không có chuyện gì. Đạo Huyền do dự một chút, trầm giọng nói, Đạo Huyền ngay tại bên ngoài mấy dặm tĩnh tu, hai vị cô nương nếu là có chuyện gì, cứ phân phó, vừa nói, tốc độ hưng nhanh, hướng về phương xa mà đi. Hắn vừa đi, hai nữ đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Thời gian lại là mỗi ngày càng đi qua. Từ ngày đó sau đó, Đạo Huyền ngay tại mấy dặm chuyển đi chọn trạng thái, chuẩn bị nhất chiến. Bạch Tố Trinh hai nữ tựa hồ là nói ra, trạng thái cũng khá hơn nhiều, không có đi quấy rầy Đạo Huyền. Tuy rằng còn có không ít thất lạc, nhưng nghĩ tới người đó liền tại cách đó không xa, còn nói muốn cả đời bảo vệ mình, tâm lý cũng không khỏi có chút vui vẻ. Ngay tại ba người tại đây lặng lẽ chung đụng thời điểm, Nam Cương cùng Thần Châu chỗ giáp giới càng thêm náo nhiệt lên, đủ loại nhân sĩ không ngừng đến, người, yêu, mà chờ một chút vạn vật sinh linh, cũng hiếm thấy không có khởi cái gì tranh đấu. Đây chính là trấn áp âm thế u tuyền, cùng trước một lần chống đỡ thú yêu, bọn hắn hợp lực hợp tác, cộng thêm còn có Đạo Huyền đây vô hình trấn áp, mà hình thành kết quả, thập vạn đại sơn chỗ sâu trấn ma cổ động. Tiểu Bạch một lần nữa đến nơi này, nhìn thấy khí tức càng ngày càng sâu không lường được, thậm chí để cho nàng có chút sợ hãi thần thú. Nàng không nén nổi có chút thành Đạo Huyền lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng cũng không hy vọng thần thú diệt thế, nhưng nàng rõ ràng hơn, có thể ngăn cản đối phương cũng chỉ có kia Thông Thiên Phong bên trên. Không tính thực lực, nhân phẩm cũng để cho nàng khen Đạo Huyền chân nhân rồi, cho nên cũng không tự lượng sức khuyên can, ngược lại khẽ cười một tiếng, giả vờ tò mò nói ra, xem ra ngươi là rất chắc chắn đánh bại Đạo Huyền sao? Tự nhiên, thần thú cười nhạt, trên nét mặt mang theo chiến ý, tự tin và mong đợi Đạo Huyền tiến bộ nhanh hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là phàm nhân mà thôi. Đây 690 lần, ta định bại hắn, bại hắn. Tiểu Bạch tựa hồ đã phát hiện gì, ánh mắt hơi sáng, chẳng lẽ không phải giết hắn sao? Thần thú cặp mắt sâu bên trong thoáng qua một tia phức tạp, lập tức có chút thở dài, đổ ước bên trong là đoạn hai cánh tay hắn. Tuy rằng chúng ta đều biết, nếu như có thể giết, nhất định sẽ giết đối phương, bất quá người này thật có thú, ta còn thì nguyện ý thả hắn một lần. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn chằm chằm thần thú, tâm lý đột nhiên đã minh bạch chút, ngươi thì không muốn giết hại như vậy một vị khó được đối thủ đi. Thần thú ngẩn ra, lập tức trực tiếp thừa nhận, coi là vậy đi. Tiểu Bạch tâm lý có chút phức tạp, càng sâu hơn lo lắng, thần thú có tự tin như vậy, hơn nữa nói có lý, chẳng lẽ Đạo Huyền chân nhân thật muốn bại? Nếu ngươi tin tưởng như vậy, vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bất quá, ngươi chính là đừng quá coi thường Đạo Huyền, tỉnh lại phải bại, mặt mũi coi như không đẹp rồi. Theo thói quen trêu chọc một hồi, Tiểu Bạch như không có chuyện gì xảy ra chuyển thân đi ra ngoài. Thần thú nhìn thấy Tiểu Bạch rời đi, khóe miệng cười một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng vang vọng, ta cũng không có xem thường hắn. Đây, chỉ là sự thật, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.